Phò Mã 16 tuổi, chương 51, không rời, B, góc truyện audio.com, rốt cục Dung cô đi ra, Hạo Nhi thương thế thế nào? Trường Ninh một mặt hỏi, một mặt coi sắc mặt của Dung cô thấy sắc mặt nàng cũng không có vẻ bi ai, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, chỉ nghe Dung cô nói, hồi điện hạ, mừng Phò Mã nội phủ vẫn chưa bị thương, chỉ là ngoại thương khá nặng chút, đặc biệt là vết thương phần lưng sâu nhất, ngắn hạn khó có thể khép lại, có điều vẫn chưa thương tổn đến gân cốt, vừa rồi ta đã thanh tẩy cùng băng bó qua vết thương, điện hạ hãy cứ yên tâm. Tô phu nhân nghe xong gật đầu liên tục, vậy thì tốt, vậy thì tốt, Trường Ninh nói. Khổ cực ngươi, trong lòng vừa là vui mừng vừa là kinh ngạc, đương nhiên là không còn lo ngại thương thế của Tô Hạo, nhưng là nàng vận lên 10 tầng nội lực hộ thân, bị Thanh Hà Vương đánh một trường còn bị gãy xương, làm sao Hạo Nhi không hề có nội lực bị một trường toàn lực của Thanh Hà Vương lại không bị sao? Chẳng lẽ nói trường kia của Thanh Hà Vương kỳ thực chưa có đánh trúng Hạo Nhi, thân thể của Hạo Nhi căn bản chỉ là bị trường phong đánh bay, lúc rơi xuống đất té bị thương mà thôi. Quả thực nếu là như vậy, ít nhiều sư phụ đúng lúc xuất thủ cứu giúp. Trường Ninh nghĩ tới đây muốn hướng về Ngũ Chỉ Kiếm tạ ơn, đưa mắt chung quanh, trong phòng từ lâu không thấy thân ảnh của Ngũ Chỉ Kiếm. Nguyên lai Ngũ Chỉ Kiếm vẫn đang suy nghĩ về bóng người màu xanh ở trong nội viện kia, lúc này đã đến Phò Mã phủ ngó nhìn xung quanh tìm kiếm. Dùng cô nhìn vai trái của Trường Ninh một chút, điện hạ thương, định kiểm tra vết thương cho Trường Ninh. Trường Ninh không chờ nàng nói xong nhân tiện nói. Vết thương của ta cũng không lo ngại, ngươi vì Phò Mã chữa thương khá là mệt mỏi rồi, xin mời đi nghỉ ngơi. Sở dĩ nói như vậy, một mặt Huyền Tuyết đã thay nàng xử lý vết thương, mặt khác nàng không quen bị người khác đụng chạm thân thể, Huyền Tuyết là tỉ muội mười mấy năm, có thể tính là ngoại lệ. Dùng cô đi rồi, Huyền Tuyết nói với Trường Ninh rằng. Kỳ thực đêm nay nếu ngươi cùng Thanh Hà Vương không một lời đoạn tuyệt, chúng ta cùng Thanh Hà Vương xem ra còn lòng vòng dài dài. Trường Ninh cũng không giải thích, chỉ lạnh lùng nói. Người này nhất định phải chết, đồng đảng của hắn cũng vậy, bởi vì bọn họ biết Hạo Nhi là nữ tử. Mà môn tu luyện chính là công phu tà môn, có thể khám phá ra huyền cơ của người khác cũng là điều bình thường. Huyền Tuyết lắc lắc đầu, cảm thấy Trường Ninh quá là nghiêm túc. Trường Ninh hướng về Tô phu nhân nói, vị này chính là đồng môn sư tỷ của bổn cung, phiền phu nhân an bài một phòng an tịnh một chút. Biết công lực Huyền Tuyết tiêu hao cực sâu, không tiện dạ hành. Tô phu nhân nói, hảo, nói với Huyền Tuyết, cô nương xin mời đi theo ta. Huyền Tuyết cố ý nói. Ta muốn cùng công chúa và Phò Mã ngủ chung một giường. Tô phu nhân cười nói. Quả nhiên là lời nói của hài tử. Nói xong càng lôi một cánh tay của nàng kéo ra khỏi phòng ngủ. Mặc dù biết Huyền Tuyết cùng công chúa tình như tỉ muội, nhưng thân phận của Tô Hạo ít người biết vẫn an toàn hơn. Vì lẽ đó, ngủ chung một giường quả thực không tiện. Hạo, Trường Ninh ngồi vào bên giường, nhẹ nhàng nắm chặt tay nhỏ Tô Hạo. Một tiếng khẽ gọi, hai hàng châu lệ không một tiếng động lướt xuống. Thật là cô nương khờ. Mình chính là một động vật nhỏ đáng thương, còn mở rộng ra đôi cánh bảo vệ người khác. Trường Ninh ôn nhu oán trách đem tay nhỏ của Tô Hạo ôn nhu đặt lên trên má, lại nói. Góc truyện audio.com, may là ngươi không có chuyện gì, không phải vậy. Rốt cuộc là tính về quan hệ, vế sau lại càng không nói ra được. Lông mi Tô Hạo giật giật, nàng giờ khắc này thật ra vô cùng tỉnh táo, mới đầu là bởi vì thân thể đau đớn không còn khí lực mở mắt, bây giờ là tham lam ôn nhu của Trường Ninh không muốn mở mắt. Trường Ninh nhẹ nhàng đặt xuống mu bàn tay của Tô Hạo một nụ hôn, sau đó mặt hướng về phía Tô Hạo nằm nghiêng xuống, đem tay nhỏ của Tô Hạo đặt ở trước ngực, bởi vì xương vai trái bị gãy không có khí lực, nếu không thật muốn nắm lấy tay trái xoa xoa an ủi khuôn mặt nhỏ của Tô Hạo. Phò Mã mới vừa lớn lên, đã biết bảo vệ bổn cung, tương lai còn dài. Trường Ninh nghĩ tới đây trên mặt chậm rãi nở ra nụ cười hạnh phúc, nếu Nguyệt lão đem Phò Mã đưa đến bên cạnh mình, nàng nguyện sẽ không để Phò Mã đi, nàng không những muốn nhìn Phò Mã lớn lên, còn muốn cùng Phò Mã cả đời tư thủ, vĩnh viễn không chia cách. Lúc này tại thư viện của Bạch Thực, Thanh Hà Vương nằm ở trên giường nhỏ, sắc mặt xám xịt, ánh mắt vô hồn, tuy rằng tình cờ cũng sẽ liếc mắt nhìn Phất Nguyệt cùng Thanh Nguyệt, nhưng ánh mắt làm người sờn cả tóc gáy. Dường như ở trong mắt hắn, Thanh Nguyệt cùng Phất Nguyệt đều là người chết. Không thể, không thể, không thể, trong miệng không ngừng lặp lại ba chữ này, tuy rằng chủ nhân sau khi bị Ngũ Chỉ Kiếm đánh rơi xuống đất chưa từng nói câu khác, nhưng Thanh Nguyệt cùng Phất Nguyệt dĩ nhiên phát giác được chủ nhân đã mất đi toàn bộ nội lực, sự tình tới quá đột nhiên, chính là hai người họ cũng khó có thể tiếp thu được sự thật tàn khốc này. Phất Nguyệt vén lên váy dài đi lại trong phòng nói, tất cả những thứ này đến tột cùng là làm sao phát sinh? Đến tột cùng là làm sao phát sinh? Thanh Nguyệt cũng cảm thấy sự tình kỳ lạ. Muốn nói có thể hấp thụ nội lực đối thủ trong chốn võ lâm cũng không phải không có, chỉ là thất truyền đã lâu, hơn nữa coi như là cái môn hấp tinh đại pháp trong truyền thuyết là có thật, muốn hấp thu nội lực đối phương cũng phải có một quá trình rõ ràng, vương gia không thể không phát hiện được, hắn sở dĩ phải chịu kích động lớn như vậy, một mặt là bởi vì suốt đời mất đi nội lực, mặt khác cũng là quan trọng nhất. Là hắn không hiểu tại sao lại mất đi nội lực, làm sao mất đi nội lực cái này còn phải nói sao, nhất định là bị đối thủ hút đi. Phất Nguyệt nói xong, bẻ bẻ ngón tay đếm đếm, Trường Ninh công chúa, nữ tử mặc áo đen, băng mặt lão nhân, còn có thiếu niên một thân bạch y, nghe Trường Ninh công chúa xưng hô với hắn, phải là phò mã Tô Hạo, vương gia trong lúc giao chiến chỉ cùng bốn người này có tiếp xúc thân thể. Bởi vì lúc đó tình hình trận chiến kịch liệt, Thanh Nguyệt cùng Phất Nguyệt cũng không lưu ý Tô Hạo, đương nhiên cũng không nhận biết giới tính của nàng. Đứa nhỏ mặc bạch y này là thiếu niên hay thiếu nữ, đến tột cùng có phải Tô Hạo hay không, cũng không quan trọng, chúng ta chỉ cần nhớ tới lúc ấy có người như vậy là được. Thanh Nguyệt cường điệu một hồi, sau đó nói tiếp, Trường Ninh công chúa và nữ tử mặc áo đen có thể loại trừ, vương gia lúc cùng hai người giao thủ rõ ràng vẫn còn nội lực. Sư tỷ phân tích có lý. Phất Nguyệt gật gù, vì lẽ đó công lực của vương gia không phải bị băng mặt lão nhân hút đi, thì chính là bị bạch y. Góc truyện audio.com Không thể nào là đứa bé kia, hắn tuổi vừa mới lớn, làm sao có khả năng luyện thành thần công như vậy, hơn nữa hắn chính là chỉ biết che chở ở trước người Trường Ninh, cũng không ra tay phản kích vương gia, mà bị vương gia đánh một trường liền ngã ra phía sau bất tỉnh nhân sự, liền biến căn bản là không biết võ công. Không đúng, Phất Nguyệt liên tục xua tay. Lúc đó tiếng tỳ bà của ngươi cùng tiếng cầm của ta cũng còn ngân vang ở giữa không trung, đứa bé kia nếu không biết võ công, đã sớm mất đi thần trí, làm sao còn có thể chạy đến che ở trước mặt Trường Ninh công chúa. Thanh Nguyệt nghe xong nhăn đầu lông mày, đây thật là một điểm đáng ngờ, hay là chỉ vì hắn một lòng lo lắng công chúa vì lẽ đó phá tan tiếng nhạc quấy nhiễu. Dù sao, chân tình, hai chữ mới thật sự là thiên hạ vô địch, Phất Nguyệt nói, chiếu theo lời sư tỷ nói, quả nhiên chỉ còn băng mặt lão nhân là nghi ngờ lớn nhất. Đúng là như thế, từ lúc băng mặt lão nhân vừa xuất hiện ta cũng cảm giác được một cổ vô hình áp lực như Thái Sơn áp đến, ít có người có thể vận động nội lực được đến như vậy, có thể thấy được là một thân nội lực tu vi rất sâu. Như vậy, hai người một phen thâm nhập phân tích cuối cùng nhận định là ngũ chỉ kiếm hút đi hoặc là phá đi nội lực của chủ nhân, lúc này quyết định chiêu tập ma môn liệt nhật Hàn Nguyệt hai tông cao thủ, đồng thời giúp chủ tử báo thù. Sáng ngày thứ hai, phò mã phủ. Tô Hạo đã tỉnh lại, Trường Ninh chính là đang đem một bát canh cá bạc từng muỗng đút cho nàng ăn. Ngô Tường bỗng nhiên từ bên ngoài đi vào. Trường Ninh bất ngờ cái mùi ở giữa không trung dừng lại, lạnh lùng nhìn Ngô Tường, rất có tâm ý trách cứ. Nội thất phòng ngủ của bổn cung cùng phò mã người há có thể tùy ý bước vào. Ngô Tường khom người hướng về Trường Ninh hành lễ tiện đà ngẩng đầu lên nói. Lão hủ nhìn thời điểm không còn sớm, phò mã vẫn còn không đi trường đình luyện chữ, không biết xảy ra chuyện gì, vì lẽ đó đi vào nhìn. Sư phụ, Tô Hạo yếu ớt kêu một tiếng, ta tối hôm qua từ tàng thư lâu đi xuống, không cẩn thận bước hụt bị thương, vì lẽ đó ngày hôm nay không thể luyện chữ. Nàng tuy rằng vẫn đối với Ngô Tương tôn kính rất nhiều, nhưng giờ khắc này cũng không cao hưng để hắn đến quấy rầy mình cùng Trường Ninh hai người một thế giới. Ngô Tương nghe vậy nhìn chăm chú Tô Hạo một chút, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Phò mã xem ra bị thương không nhẹ, Trường Ninh nói, người cũng đã thấy được còn không mau lui ra, chẳng lẽ còn muốn phò mã mang thương thế luyện chữ hay sao? Ngô Tương vội vàng nói, lão hủ không dám, nói xong nhìn Tô Hạo một chút đối với Trường Ninh nói. Lão hủ bất tài, đối với trị liệu nội thương rất có nghiên cứu, không biết công chúa điện hạ có đồng ý cho lão hủ bắt mạch của phò mã hay không, lão hủ muốn xem phò mã có bị nội thương hay không. Trường Ninh vốn là đối với y thuật của Dung cô không tin tưởng cho lắm, bộ dạng suy nghĩ một chút, phò mã tuổi nhỏ thân thế không khỏe, nhiều năm ốm đau, chính là vị Ngô Tương này dạy phò mã phương pháp lưu thông khí huyết mới khiến thân thể phò mã tốt hơn, nghĩ đến hắn tất nhiên kiến thức không tệ, nhân tiện nói. Được Ngô sư phụ xin mời. Ngô Tương được công chúa chấp thuận, liền tới đến trước giường, liền muốn đưa tay ra bắt mạch cho phò mã. Trường Ninh bỗng nói, chậm đã, nói xong đem một khăn nhỏ để xuống tay Tô Hạo, lúc này mới nói. Ngô sư phụ xin mời, góc truyện audio.com, trên mặt Ngô Tương xẹt qua một nụ cười như không cười. Trường Ninh nhìn ở trong mắt cơ hồ tưởng ảo giác, hạ nhân này làm sao dám vô lễ như thế, dám cười nhạo bổn cung nhỏ nhen. Ngô Tương nhẹ nhàng đưa tay, đặt lên cổ tay Tô Hạo, hai mắt nhắm lại. Bên ngoài nhìn hắn không khác gì đại phu đang bắt mạch, kỳ thực trên thực tế hắn âm thầm đưa vào trong cơ thể Tô Hạo một luồng chân khí, sợi chân khí này chu du khắp cơ thể Tô Hạo, đem tình hình bên trong cơ thể Tô Hạo từng cái phản hồi lại cho hắn. Quả nhiên không ngoài dự liệu của lão phu, nội phủ Phò Mã vẫn chưa bị thương, mà chân khí của Thanh Hà Vương đã chìm vào trong đan điền của Phò Mã, một điểm tinh tinh chi hỏa theo Phò Mã tu luyện không ngừng ở nơi sâu xa, không lâu sau đó sẽ như lửa cháy lan rộng ra cánh đồng, không sai, không sai. Ngô Tương vừa nghĩ vừa gật gù tiện đà mở mắt ra thu tay về. Trường Ninh hỏi, không biết Phò Mã có bị nội thương? Ngô Tương trả lời, công chúa Điện Hạ không cần lo lắng, Phò Mã vẫn chưa bị nội thương. Trường Ninh gật gù, nơi đây là phòng ngủ của bồn cung cùng Phò Mã, Ngô sư phụ có thể lui xuống. Ngô Tương một mực cung kính nói, vâng, công chúa Điện Hạ, hành lễ xong, cũng lui ra ngoài. Người này, có phải từ lâu đã biết thân phận thật của Phò Mã? Trường Ninh nhìn bóng lưng của Ngô Tương, trong lòng bỗng nhiên nổi lên nghi vấn. Cách chương.